Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tộc học ký sự 8, tại chiến đấu trên trận hảo hảo đánh cho một cuộc, đem trong nội tâm vậy khẩu khí thả ra, Ninh Hinh liền vùi đầu vào khẩn trương trong khi tu luyện đi. Trải qua lần trước cùng Ninh Nguyệt đánh nhau, Ninh Hinh cảm thấy luyện thể có không ít chỗ tốt đây. Về sau linh khí dùng hết rồi còn có thể vật lộn. Không những mình muốn luyện, A Ý cũng muốn luyện. Nghe nói Ninh Hinh đến chiến đấu trên trận tỉ thí một phen. Tộc trưởng Mục Khiêm hỏi bên người quản gia. Đúng vậy, Ninh Hinh tiểu thư nếu không phải cuối cùng hạ thủ lưu tình. Đoán chừng Mục Vinh có thể không thắng được. Nha đầu kia trong nội tâm tức giận. Đoán chừng đánh một cuộc thì tốt rồi. Ngô Đồng Nguyễn rồi, Ninh Hinh đang cùng Ninh Ý nói chuyện. A Ý, luyện thể vất vả chứ? Không khổ cực, về sau ta muốn như tỷ tỷ giống nhau lợi hại, đem khi dễ của ta đánh ngã. Vậy mới tốt chứ, đây mới là đệ đệ của ta. Người khác khi dễ ngươi, trực tiếp dụng quyền đầu nói chuyện thì cứ như vậy. Ninh Hinh dạy dỗ rồi một cái phân tử hiếu chiến. Từ ngũ bá chỗ đó cầm vậy vốn luyện thể thuật, Ninh Ý đã bắt đầu tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu, Ninh Ý tương đối ham chơi, không sao cả chăm chú. Từ lần trước cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ đánh cho một cuộc về sau, Ninh Ý đối với luyện thể thuật đầu nhập vào thật lớn nhiệt tình. Nhìn xem đệ đệ mỗi ngày đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đấy. Ninh Hinh trong nội tâm có chút đau lòng. Thời gian ngay tại Ninh Hinh bận rộn lại phong phú trong khi tu luyện đi qua. Ninh Hinh hiện tại mỗi ngày tu luyện đều tràn đầy. Buổi sáng đi tới dẫn khí đường tu luyện. Hiện tại Ninh Hinh không cần lại lo lắng tốc độ của mình quá nhanh. Bởi vì tại tư quá nhai thời điểm, nàng trong lúc vô tình phát hiện, mẫu thân cho mình bên ngoài tổ bên kia ra truyền ngọc bội phải một bộ cực công pháp. Thần hồn quyết, chuyên môn tu luyện thần thức cùng linh hồn công pháp, cụ thể có thể tu luyện đến mức nào? Ninh Hinh không biết, ngày đó, vừa đạt được thần hồn quyết thời điểm, nàng còn chuyên môn tìm mẫu thân La Tĩnh hỏi một chút. Nương, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta vậy khối ngọc bội chứ? Đó là ngươi ngoại tổ mẫu lưu lại đấy. Nói là chỉ cấp ta về sau con gái đấy. Nương, ta tại tư quá nhai không cẩn thận đem giọt máu đến ngọc đeo lên. Nàng một chút liền chạy tới đầu của ta trong. Ninh Hinh mở ra ngọc bội về sau, ngọc bội liền trực tiếp đi vào nàng nhận thức đi trong biển. Mỗi luyện qua nhất giai, tiếp theo giai mới sẽ xuất hiện. Ngươi nói cái gì, có thể đem nàng lấy ra chứ? Không thể, bất quá bên trong có bộ phận công pháp, gọi thần hồn quyết, hiện tại chỉ xuất hiện rồi chương 1. Hình nhi, đây là ngươi ngoại tổ mẫu lưu lại đấy. Nàng phản đối nương nói cái gì? Chỉ nói truyền nữ bất truyền nam, nghĩ đến có lẽ không có việc gì, ngươi là tốt rồi tốt trên việc tu luyện công pháp, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên, biết không, ngoặc kép, đã biết, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với người khác nói. Nghe xong Ninh Hinh trả lời, La Tĩnh đem nhắc tới tâm để xuống, thần hồn quyết, nghe xong cũng biết là dùng để tu luyện thần thức cùng hồn lực đấy. Tuy rằng mẫu thân qua đời thời điểm không có quá lâu nhắc tới gia tộc của nàng. Có thể La Tĩnh biết rõ, mẫu thân thật không đơn giản, bằng không thì sẽ không như vậy được phụ thân tôn trọng. Mẫu thân tại La gia địa vị có thể cùng tộc trưởng so sánh với. Đây từng để cho La Tĩnh rất khó hiểu, ngẫm lại mẫu thân vì chính mình vật lưu lại, La gia vậy mà không có nhìn thấy, nghĩ đến nhất định là mẫu thân nguyên nhân a. Hiện tại Ninh Hinh hút vào trong cơ thể linh khí chia làm 3 phần. Một phần tu luyện thần thức, một phần tu luyện hồn lực, một phần dùng cho bản thân tu vi đề cao. Thần thức, đối với tu sĩ thập phần trọng yếu, có điểm giống kiếp trước theo như lời tinh thần lực, tu sĩ thần thức phóng ra ngoài muốn tới trúc cơ về sau. Thần thức bị thương, nhẹ thì đầu đau muốn nứt, nặng thì biến thành đầu ngốc, hồn lực. Cái này liền lợi hại hơn rồi. Luyện đến cuối cùng, có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người. Ngẫm lại đã không có linh hồn coi như người sao. Vốn luyện khí tu sĩ phải không thể thần thức phóng ra ngoài đấy. có thể từ khi tu luyện thần hồn quyết, Ninh Hinh Tại còn chưa tới luyện khí tầng 5 liền có thể làm được thần thức phóng ra ngoài. Ninh ý, hiện tại chúng ta buổi sáng đến dẫn khí điện tu luyện. Buổi chiều liền đi giảng kinh các nghe giảng bài. Còn có luyện thể cũng không có thể lười biếng biết không? Ngoặc kép, đã biết tỷ, ngươi đều nói qua tốt nhiều lần. Ta lỗ tai đều nghe lên kén rồi. Đúng không? Vậy ta xem một chút, nói qua liền đi kéo Ninh ý lỗ tai. Đừng, tỷ, ta sai rồi không được sao? Ngoặc kép, Ninh ý 6 tuổi chắc ra linh căn phải kim hệ đơn linh căn. La Tĩnh cùng Ninh Hinh đều muốn treo lấy trái tim đó buông. Rất là vui vẻ, về phần những người khác, Ninh Hinh liền không chú ý rồi. Từ Tư Quá Nhai sẽ đến về sau. Ninh Hinh gặp qua mấy lần Mục Dương, trong nội tâm rất bình tĩnh, cảm thấy không có chờ mong tựu cũng không đánh mất nhìn qua. Hiện tại rất nhiều người khả năng đều hâm mộ lấy Mục Dương A. 4 cái con cái, 3 cái đơn linh căn, 1 cái song linh căn. Điều này làm cho rất nhiều con nối dõi khó khăn mọi người nghiến răng nghiến lợi đấy. Ai có thể lại hiểu rõ Mục Dương phiền não đây? 4 cái con cái hiện tại tuy rằng không là sinh tử buồn, nhưng mỗi lần gặp mặt khẳng định đều là dương cung bạt kiếm đấy. Đối với song phương quan hệ hắn có thử đi tới hòa hoãn, có thể hiệu quả không được tốt lắm. Bây giờ Ninh Hinh hắn cơ hồ là nhìn không tới người nàng. Mục Dương biết rõ tiểu nữ nhi trốn tránh hắn đây. Lần trước Tư Quá Nhai sự tình hắn làm được phải quá mức. Buổi chiều sau khi trở về, bình thường Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều tiến hành luyện thể. Thẳng đến thân thể không có tí sức lực nào, ngủ trước cùng mẫu thân trò chuyện trong chốc lát, một ngày liền cứ như vậy đi tới rồi. Mẫu thân La Tĩnh nói, hiện tại nàng cùng đệ đệ niên kỳ còn nhỏ, buổi tối không cần tu luyện, phải hiểu được nghỉ ngơi. Cho nên bình thường Ninh Hinh buổi tối đem linh khí vận hành một chu thiên. Sau đó, trực tiếp ngủ, lao động nhàn hạ kết hợp nha. Nương, ta nghĩ đi tới tàng thư lâu tầng thứ tư nhìn xem. Ngươi nói có thể chứ? Ngoặc kép, như thế nào 3 thứ hạng đầu lầu sách ngươi đều xem xong rồi? Ngoặc kép, đều xem xong rồi. Hình nhi, đây là hơi thở linh ngọc, ngươi trước đem nó luyện hóa. Hiện có ở đây không? Ngoặc kép, vì nương ngươi hộ pháp. Ninh Hinh đang tại La Tĩnh mặt điều dưỡng linh ngọc luyện hóa. Chỉ thấy luyện hóa sau hơi thở linh ngọc trực tiếp biến thành một cái hình giọt nước hình xăm rơi ở cổ tay của nàng bên trên. Nương, đây là, ngoặc kép, đây là một loại có thể che đậy đặc thù thể chất, một loại cực kỳ khó được ngọc. Chính là ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không cách nào phát hiện. Nương, ta thật sự có được đặc thù nào đó thể chất? Ninh Hinh khẩn trương hỏi. Ngươi hẳn là mộc linh thể, có được loại này thể chất, dường như trời sinh có thể cùng các loại thực vật câu thông bình thường. Hơn nữa hấp thu mộc hệ linh khí thập phần thuần túy, tu luyện hầu như không gặp được bình cảnh, tại trong cơ thể ngươi linh khí có lẽ có thể chữa trị tu sĩ được nội thương. Là tính sắc mặt hết sức phức tạp. Tuy rằng loại này linh thể tu sĩ tu luyện khá, có thể muốn phải bị người phát hiện, chính là một cái di động chữa thương đan, hơn nữa sẽ không đối với tu sĩ lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm cái chủng loại kia. Nếu nữ nhi thể chất bị người biết rõ, nàng không dám nghĩ con gái muốn đối mặt một chút ít hạng người gì. Ninh Hinh có chút khẩn trương sợ hãi, không nghĩ tới thật làm cho nàng đoán trúng. Hình nhi không cần lo lắng, nương sẽ không để cho ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào đấy. La Tĩnh đem có chút nhanh chóng con gái ôm lấy, từng lần một an ủi. Nương ngươi cũng không cần lo lắng, ta về sau sẽ chú ý đấy, sẽ không để cho phát hiện đấy. Hết chương.